Bất diệt Long Đế, chương 1425, Băng Linh Thảo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Lục Ly đi một mình ra ngoài. Tùy ý quét qua liền phát hiện bàn vương điện. Cái này quá rõ ràng. Ngay tại quảng trường phía chính bắc, một cái siêu cấp cự đại tòa thành. Trường ít nhất có một hai bên trong. Muốn tìm không thấy cũng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly đến bên này. Bên ngoài có hộ vệ. Lục Ly nói rõ đến mua thần tài về sau. Có người chỉ dẫn Lục Ly tiến vào một cái đại điện. Sau đó Lục Ly nói muốn mua tài liệu gì. Bị một cái người phục vụ mang theo tiến vào một cái thiền điện bên trong. Thiền điện bên trong có một cái lão già. Xem tình huống là quản sự cấp bậc. Khí tức cũng không yếu. Thần giới đại năng cấp bậc. Bất quá người này cũng không có bởi vì Lục Ly khí tức yếu tựu làm dáng. Rất khách khí chắp tay nói. Lão hủ Diệp Khai. Xin hỏi quý khách có gì cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly một mực mang theo ngân hồ mặt nạ. Bàn vương điện người cũng không thèm để ý. Bọn hắn cũng đều gặp nhiều. Lục Ly lấy ra một phần tờ đơn. Đưa đi qua nói ra. Những tài liệu này. Ta cần 5 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đây đều là bố trí vạn long tỏa khung trận vật liệu. Một phần xuống tới cần mấy ngàn vạn thần nguyên. Lục Ly nhớ lại đầu muốn bán 5 cái đại trận. Mà lại đi phá thiên cung không nhất định duy nhất một lần có thể bố trí thành công. Sở dĩ tự chuẩn bị thêm một chút. 5 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Diệp Khai trên mặt thần sắc trịnh trọng một chút. Đây chính là 5-6 ức thần nguyên mua bán. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Lục Ly có chút ngoài ý muốn. Lục Ly khí tức không cường lại có nhiều như vậy thần nguyên. Khách nhân chờ một lát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không bằng hắn cũng không có hỏi thăm Lục Ly phải chăng có nhiều như vậy thần nguyên. Mà là khách khí gật đầu nói. Ta đi hỏi thăm thoáng cái phải chăng có nhiều tài liệu như vậy. Khách nhân xác định là cần 5 phần A. Lục Ly biết lão già này là lo lắng hắn thần nguyên không đủ. Hắn mỉm cười gật đầu nói. Xác định, thần nguyên cái này một khối Diệp đại nhân không cần lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được rồi. Diệp Khai yên tâm. Cùng Lục Ly chắp tay sau đó xoay người đi ra. Lục Ly thản nhiên ở bên trong uống nước trà. An tĩnh chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chỉ là qua hai nén nhang thời gian. Diệp Khai liền trở lại. Rất khẳng định nói ra. Lão Hủ đã xác định. Sở hữu vật liệu cũng không có vấn đề gì. Bất quá cần chờ nửa canh giờ. Bởi vì có vật liệu cần phải đi nội khố bên trong rút ra. Có thể lý giải. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nửa canh giờ cũng không tính sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu không vị khách nhân này đi nghỉ ngơi thoáng cái. Diệp Khai rất có thành ý nói ra. Chúng ta có cái Phong Nguyệt lâu bên trong nữ tử cũng không tệ lắm. Giống như cần, ta giúp ngươi an bài. Nghe xong danh tự Lục Ly tự biết là cùng loại Thanh lâu loại này. Hắn không có nửa điểm hứng thú. Lắc đầu nói, không cần, sẽ chờ ở đây đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng rồi. Lục Ly nhớ tới một sự kiện hỏi ý kiến hỏi. Diệp đại nhân, người cái này có từ Diễm Diệp sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần trước Triệu Hỉ bọn người tới liền không có mua được. Linh dược này là khan hiếm vật phẩm. Có tiền mà không mua được. Có thể mua được muốn nhìn vận khí. Giống như không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Diệp Khai nghĩ nghĩ. Còn cha xét thoáng cái tư liệu, rất khẳng định nói ra, từ Diễm Diệp nơi sản sinh đồng dạng tại thần giới bên kia. Cho nên chúng ta bên này một mực rất khan hiếm. Người cũng biết muốn theo thần giới bên kia mua thần tài độ khó rất lớn. Đại cái giám, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lục Ly trong lòng âm thầm nghĩ tới. U Yến chi địa cùng thần giới bên kia thế lực lớn có mậu dịch vãng lai. Việc này Lục Ly không cần nghĩ đều có thể đoán được. Thần giới bên kia lại chân quý thần tài. Chỉ cần có thần nguyên đoán chừng đều có thể mua được a, đã không có. Lục Ly cũng không tốt nhiều lời. Chỉ là nội tâm hơi có chút tiếc nuối. Tiểu Bạch ngủ say đã lâu như vậy. Cũng đừng xảy ra vấn đề a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, vị khách nhân này muốn mua từ Diễm Diệp là muốn cứu trị người nào sao? Diệp Khai hỏi thăm một câu. Sau đó bổ sung nói ra. Tương tự linh dược chúng ta cũng có. Ngươi xem dùng cái khác có thể thay thế sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có thể thay thế. Lục Ly tinh thần chấn động. Nói ra, ta là muốn cứu của ta một cái linh thú. Nếu có thay thế linh dược, ta cũng có thể xuất thần nguyên mua sắm. Ngươi con linh thú kia mang đến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Diệp Khai gặp có sinh ý có thể làm. Vội vàng nhiệt tình nói ra. Chúng ta bên này có các vị cường đại dược sư. Nếu không để bọn hắn nhìn xem. Có thể a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lục Ly thình lình đứng lên nói. Ngươi nhanh đi đem mấy vị này dược sư mời đến. Chỉ cần có thể chữa khỏi của ta linh thú. Thần nguyên đều tốt nói. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly lấy ra thiên tà châu đem Tiểu Bạch truyền tống ra ôm vào trong ngực. Diệp Khai đứng dậy nói ra. Đến, quý khách mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tìm dược sư. Lục Ly đi theo Diệp Khai đi ra thiền điện. 7 lần quật 8 lần rẽ. Cuối cùng tiến vào trong một cái đại điện. Cái này đại điện có mấy cái phân điện. Diệp Khai cùng thị nữ nói một lần. Thị nữ lập tức tiến vào phân điện rất mau mời tới 3 cái lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly đem Tiểu Bạch đặt lên bàn. Mấy cái kia lão giả vây quanh bắt đầu dò xét. Lục Ly khẩn trương chờ đợi ở một bên. Xa xa xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lúc này một cái thiền điện bên trong đi ra một cái nữ tử. Mặc một bộ thanh bào. Nhìn rất là tuổi trẻ. Bất quá trên mặt nàng che mặt. Thấy không rõ khuôn mặt. Tựa như là thần tượng Tông Lạc Hoàng đồng dạng. Lục Ly nhàn nhạt quét nữ tử một chút. Cũng không có quá để ý. Giờ phút này hắn tâm tư đều tại Tiểu Bạch trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hắn không thèm để ý. Diệp Khai bọn người cũng rất để ý. Nhìn thấy cái này nữ tử Diệp Khai cả người đều căng thẳng. Trên mặt cũng lộ ra nịnh nọt nụ cười. Nữ tử nhàn nhạt khoát tay áo. Diệp Khai tựu đã hiểu. Không dám nhìn cái này tuổi trẻ nữ tử. Còn lại các vị dược sư cũng bị nữ tử nhìn lướt qua. Lập tức đều hiểu. Toàn bộ làm nữ tử không tồn tại tiếp tục dò xét Tiểu Bạch tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, nữ tử an tĩnh đứng tại mọi người sau lưng. Giống như là một cái tiểu tùy tùng. Nàng cũng đang dùng thần niệm dò xét Tiểu Bạch. Nhìn đối cứu chữa Tiểu Bạch rất là cảm thấy hứng thú. Đây là đả thương sinh mệnh bản nguyên A, dẫn đến linh hồn bản thân bảo hộ. Sở dĩ một mực ngủ say bất tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mấy cái dược sư thay phiên dò xét một phen. Một cái lão giả hạ suy đoán. Cái kia nữ tử lặng yên đi tới. Một cái tay bám vào Tiểu Bạch trên thân dò xét thoáng cái. Sau đó lại an tĩnh đứng ở một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Cái này suy đoán cùng năm đó Tiết Thánh Nữ suy đoán đồng dạng. Lục Ly lo lắng hỏi ý kiến hỏi. Có thể cứu trị sao, có thể làm cho nó lập tức tỉnh lại sao? Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, một cái lão giả lông mày trắng nhíu mày nói ra. Người trước kia là muốn mua Tử Diễm Diệp đúng không? Giống như vận dụng loại linh dược này đích thật là có thể làm cho nó có tỷ lệ tỉnh lại. Bất quá loại linh dược này chúng ta bây giờ bên này không có. Giống như muốn cứu trị, chỉ có thể vận dụng băng linh thảo. Nhưng băng linh thảo rất đắt. Cứu chữa một cái dạng này linh thú cá nhân ta cảm thấy không đáng giá. Tiểu Bạch là Lục Ly theo nhân gian mang tới. Liền thần thú đều không phải là. Càng giống là một cái sủng vật. Tử Diễm Diệp giá trị tự mấy ngàn vạn thần nguyên. Băng linh thảo khẳng định quý hơn. Tại đám này dược sư trong mắt. Vận dụng nhiều như vậy thần nguyên đi cứu trị một cái không có một chút tác dụng nào linh thú. Khó tránh khỏi cảm thấy không có lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lại nói. Lục Ly khí tức không mạnh. Nhìn cũng không giống là thế lực lớn công tử. Sinh mệnh khí tức rất trẻ trung. Lục Ly có thể có bao nhiêu thần nguyên? Băng linh thảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nhíu nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không bàn vương điện muốn hố chính mình một cái a không bằng hắn cũng không chần chờ quá lâu. Nhìn qua lão giả lông mày trắng hỏi. Băng linh thảo cần bao nhiêu thần nguyên ngươi có thể bảo chứng cứu sống nó? Chỉ cần vận dụng băng linh thảo. Khẳng định không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lão giả lông mày trắng rất xác định nói. Sau đó nhìn qua Diệp Khai nói ra. Chấm. Còn như băng linh thảo giá cả. Muốn hỏi Diệp quản sự. Băng linh thảo rất chân quý. Là siêu phẩm linh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Diệp Khai có chút chần chờ nói ra. Loại linh dược này ít nhất phải 500 triệu thần nguyên trở lên. Vị tiểu ca này ta cảm thấy chỉ là một cái đùa sủng mà thôi. 500 triệu thần nguyên không đáng giá a, nếu như là muốn cứu thân nhân của mình. Hoặc là một cái đặc biệt cường đại linh thú. Tốn hao vài ức thần nguyên ngược lại là tình có thể hiểu. Tiểu Bạch cái này nói rõ chỉ là một cái đùa sủng nha. Lại phải hao phí 500 triệu thần nguyên đi cứu trị. Là người đều cảm thấy không đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cứu. Lục Ly rất quả quyết chỗ khua tay nói. Tiểu Bạch không phải của ta đùa sùng. Mà là theo giúp ta cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ lớn lên huynh đệ. 500 triệu thần nguyên ta ra. Đừng nói 500 triệu. Nếu như mà có, chỉ cần có thể cứu sống Tiểu Bạch, 500 ức 5.000 ức thần nguyên ta đều cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nghe được Lục Ly chém đinh chặt sắt lời nói. Tất cả mọi người hơi có chút động dung. Dù sao đổi lại là bọn hắn. Khẳng định không có Lục Ly cái này quyết đoán cùng quyết tâm. 500 triệu thần nguyên thế nhưng là có thể mua rất nhiều bảo vật. Vị công tử này hảo khí phách. Diệp quản sự, ngươi cho hắn đánh cái chiết khấu 70% đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Một mực đứng ở bên cạnh thanh bào nữ tử đột nhiên mở miệng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.